Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Vừa mới mở miệng ra, thì sắc mặt của nàng lập tức đỏ thành một quả táo nhỏ. Hắn ngây người một giây, không khỏi nhịn được mà trở mặt khinh thường. Muốn đi thì đi đi. Đi ở chỗ nào? Nàng xấu hổ hỏi. Cái địa phương này không có nhà vệ sinh, nàng lại không biết nơi nào có đủ thủ tiêu mới tốt. Ở đây lớn như vậy, người yêu nơi nào thì đi nơi đó mà thượng lên, làm cái gì mà phải hỏi ta chứ? Thật là, đến đi cả cầu tiêu cũng muốn báo cáo với hắn sao? Nhưng mà ta không dám đi. Nàng ngắm ngoài động liếc mắt một cái, mặt trời đã xuống núi rồi, ở bên ngoài tối đen như mực, đâu có chỗ nào cho nàng dám đi ra ngoài chứ? Ngươi không dám đi sao? Khó khăn không phải là còn muốn ta đi cùng ngươi chứ? Hắn trừng mắt mà nhìn nàng. Nàng không dám hé môi lên tiếng, đầu buông xuống khẽ liếm liếm một cái. Giữa đôi lông mày của hắn gần như là thắt lại. Hút một ngụm khí lớn bảo trì bình tĩnh, rốt cuộc cũng nhận thức được. Thôi được rồi, xem như là ta thất bại, đi thôi. Hắn lầm bầm cào nhào một tiếng rồi dẫn đầu đi ra khỏi động. Nàng đi theo phía sau hắn, từng bước một hướng tới rừng cây, tìm tới một lùm cây bụi rậm, Khoánh ngăn lại nói với nàng. Ở chỗ này đi chứ. Nàng gật gật đầu một cái, đi tới phía sau bụi cây, hắn lại xoay người bỏ đi. Người đừng đi. Nàng vội vàng la lên. Hắn bình tĩnh đứng lại, ngoảnh đầu mà trừng nàng với một loại thần tình muốn té xỉu nói. Ta van ngươi, ta không đi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này để nhìn ngươi sao? Ta sợ. Nàng ngắm nhìn bốn phía, giọng run run cất lời. Ngươi, vậy thì ngươi rốt cuộc là muốn ta làm như thế nào? Là cùng ngươi đi sao hả? Hắn khoanh tay trước ngực mà hỏi vặn lại. Nàng vui mừng, sắc trời tối om nhìn hắn, không thấy trên mặt hắn lúc này là một phiên túng quẫn. Có thể xin ngươi đứng ở phía trước, quay lưng ở phía ta. Về mặt nàng đỏ bừng mà đưa ra nguyện vọng, biết rõ lại sự tình này rất là mất mặt, nhưng mà nàng thà rằng bị hắn chế nhạo, cũng không dám một mình ở lại nơi này trong rừng cây. Hắn lần thứ hai hít một ngụm khí ổn định lại bản thân, rồi trừng nàng vài giây, mới nhếch đôi môi lên chậm rãi mà xoay người. Có lầm hay không chứ? Hắn đường đường là Hòa Kỳ Luân, còn phải bồi tiếp một nữ nhân đi vệ sinh. Được lắm. Giá sổ sách này phải ghi tạc trên đầu của đàng tế. Mặc dù hắn vòng vo, nhưng Chu Mạch Mạch vẫn hiểu được ý tứ không tốt lắm. Lèo nhèo cả một buổi rất lâu, chính là không có dũng khí, ngay lập tức giải quyết nhu cầu sinh lý. Này, được chưa hả? Hắn công nghiên nhẫn hỏi. Vẫn còn không có. Nàng ấp úng nói. Nhanh lên một chút có được không? Nếu không nhanh lên một chút, ta đi qua giúp người. Hắn không biểu tình mà thúc giục kim đe dọa. Nàng lên tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí dè dặt ngồi xổm giữa bụi cây. Thật là vội vội, vàng vàng, mới giải quyết vấn đề nan dài của nàng. Nàng đứng lên sửa sang lại y phục, cho tốt. Đột nhiên Vũ Tuyệt Lân thật sự hướng tới nàng vọt tới. Nàng sợ tới mức Hòa Dân Túc Sắc há mồm kêu lên. Ngươi! Thế nhưng động tác của hắn nhanh hơn, bàn tay to cấp tấp che miệng của nàng lại. Ôm nàng kéo hướng về một cây đại thụ. Im lặng, có người tới. Vũ Tuyệt Lân bên tai nàng khẽ nói. Nàng trừng lớn hai mắt. Một lòng không ngừng kinh hãi, giật mình mà dán lưng vào hắn, ngoan ngoãn, động cũng không dám động. Vũ Tuyệt Lân sắc bén nhìn chăm chú phía bên trái, hắn vừa mới phát hiện có người đang hướng tới bên núi mà đi đến, hơn nữa tới không chỉ có một người. Những người này là ai? Từ lồng khí lén ngầm, nghiêm túc kia kéo tới, hắn gần như có thể kết luận người tới cũng không phải là bạn. Đã không giống bạn, mấu chốt quan trọng kia đã tới rồi, ngoại trừ bọn Hắc Lượng cùng với người Tường Hòa hội quán. Còn có thể cái gì biết rõ hắn tọa ở trên đảo? Không, phải nói là người này vì sao biết Chu Mạch Mạch và hắn ở trên đảo này. Giống như là mọi khi, gặp vài tình trạng này, hắn bắt đầu phân tích nguyên nhân hậu quả. Từ đủ loại dấu hiệu, hắn rất nhanh quy ra một cái kết luận cuối cùng. Đó chính là những ngày này sớm đã xác định máy bay của hắn sẽ vừa vặn gặp phải sự cố. Cho nên mới sớm trở nên chờ bất cứ ai đi tới trên hòn đảo này mà giải quyết tốt hậu quả. Xem ra máy bay hắn không phải gặp trục trặc mà là bị người ta động tay động chân vào. Thì ra địch nhân đã sớm bắt đầu hành động, có người muốn sinh mạng Chu Mạch Mạch, đồng thời còn muốn mai táng hắn theo. Khóe miệng âm u mà dẫn ra, một tia khiêu khích cười tàn nhẫn của hắn. Cũng được, hắn chính đang buồn bực ở trên cái đảo tẻ nhạt hoang vô vị này. Những người này tới thật là đúng lúc, hắn chẳng những có thể tóm lấy bọn chúng mà chăm sóc để tiêu hao thời gian. Phải ly khai nơi này cũng quá mức buồn chán đi. Chu Mạch Mạch cảm giác được lòng bàn tay của hắn nhiệt nóng ẩm ướt, hơn nữa giữa ngón tay nhàn nhạt cợn sóng như là làn khói, hòa nhập vào nhau tạo thành một loại khí cương dương, khiến các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.